Thập niên 70 xuyên sách vớ được ông xã pháo hôi toàn năng. Chương 29, 29, mua đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà bách hóa này được coi như kiến trúc mang tính biểu tượng của thủ đô. Có tất cả là 5 tầng. Lục Hạ đeo chiếc sọt cô mua hôm qua tới đây. Vừa vào cái là cô bắt đầu đi càn quét đồ. Ngoài lương thực, cái gì cô cũng thiếu. Đầu tiên cô dùng phiếu vải trong tay trước đã. Cô mua 30 thước vải. Đều là loại vải bông bình thường nhất. Màu sắc cũng phổ biến. Tuy nhìn có vẻ không ít. Nhưng thực ra cũng chỉ làm được 3 bộ quần áo người lớn mà thôi. Cô còn muốn mua thêm ít nữa. Nhưng trong tay không còn phiếu vải nào cả. Chỉ có thể chờ sau này tính sau. Cô tới chỗ bán giày. Mua vài đôi giày hoàng băng mặc làm việc. Thấy có ủng đi mưa. Nhưng một đôi tận 10 đồng. Có điều cô vẫn mua. Cô cũng mua 2 bộ đồ may sẵn trông khá quê mùa. Lúc này thứ cô suy xét không phải là đẹp. Mà là cố gắng để không quá nổi bật. Cô lại dùng phiếu công nghiệp mua một phích nước nóng. Một siêu nước. Một ấm trà, một cặp lồ ưng bằng nhôm, còn cả 2 chiếc khóa một to một nhỏ. Cô còn mua thêm 2 chậu rửa mặt, một cái dùng để rửa mặt, một cái để rửa chân. Mua một loạt xong, cô gần như dùng hết phiếu công nghiệp. Thực ra cô còn muốn mua cả bếp lò và nồi để xem lúc xuống nông thôn có thể tự nấu cơm được không. Nhưng cô hết vé công nghiệp rồi, nên chỉ có thể chờ tới lúc đó tính sau. Mấy thứ này không cần gấp. Chờ xuống nông thôn mua sau cũng được. Mấy món đồ to thì không có phiếu. Cô không mua. Thực ra cô muốn mua một chiếc đồng hồ đeo tay. Không xem được thời gian thật sự quá bất tiện. Mai phải tới chỗ Kim Minh hỏi mới được. Còn phiếu bánh ngọt, phiếu đường các kiểu thì cô cũng mua hết. Đổi thành bánh đậu xanh và kẹo sữa thỏ trắng. Dù sao bỏ vào không gian cũng không sợ bị hỏng. Sau đó cô mua một ít đồ dùng hàng ngày. Ví dụ như xà phòng, kem đánh răng rồi khăn mặt, chờ tới khi tiêu hết tem phiếu đang có. Lục Hạ cõng một sọt đầy đồ rời đi. Tuy còn nhiều thứ muốn mua, nhưng cô không còn tem phiếu. Đành chờ sau này rồi tính. Có điều lúc xuống lầu, khi đi ngang qua quầy đồ trang điểm thì cô mua vài chai kem dưỡng da. Nhưng không mua loại tốt nhất. Ở thời đại này, kem dưỡng da được coi như đồ trang điểm giá cao. Người thường đến cả sáp dưỡng da rát lạp còn không nỡ mua cơ mà. Cô định mua về để đó chờ tới mùa đông bôi dưỡng da. Tuy cô biết uống nước linh tiền cũng có thể khiến làn da mịn màng. Nhưng gió mùa đông bắc rất mạnh. Cũng rất lạnh. Nếu bất cẩn sẽ khiến da nứt nẻ. Cô phải đề phòng trước mới được. Cách chương.